Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau ở tập 10 của câu chuyện Nghề Tình Nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống éo le của cuộc gặp mặt vô tình là bất ngờ của chàng trai tên Dương và cô gái tên là My. Sau hơn 2 năm gặp lại thì My đang còn cảm xúc đối với Dương, nhưng mà Dương thì còn hận cô rất nhiều. Và sự có mặt của cậu bé tên Bin là một nguồn ánh sáng mới cho cuộc đời của My. Vậy thì chuyện gì lại đến với cô? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị ơi, hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 10 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chúng lái xe đưa mẹ con tôi về đến nhà. Anh đưa cho tôi một túi quà Hà Nội. Sau đó anh có việc lại rời đi luôn. Tôi và Bin bước xuống xe, đang vẫy tay chào anh thì bàn tay của tôi bỗng chốc khựng lại trên không trung. Ở đối diện với tôi, chỉ cách nhau một con đường, tôi bỗng thấy một người đàn ông từ trong xe bước ra cùng với một cô gái. Dáng người ấy, khuôn mặt ấy, có lẽ cả cuộc đời này tôi không thể nào quên được. Người đó không ai khác, chính là Dương, là bố của con trai tôi. Tôi cứ đứng được ra đấy rồi bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong một giây lát như có phản xạ, tôi xoay người ôm lấy Bin trên tay và chạy thẳng vào trong chung cư. Không biết anh có nhìn thấy tôi không, nhưng toàn thân của tôi như rụng rời, cứ như vậy bế con và chạy đi. Mẹ ơi, ngã Bin! Giọng nói của Bin vang lên khiến cho tôi dừng lại. Tôi nhìn con. Mỗi lần Bin chạy nhanh, tôi sẽ gọi con chạy chậm không ngã. Chắc bây giờ Bin thấy tôi chạy nhanh nên con cũng học theo tôi, nhắc nhở tôi. Tôi mỉm cười nói với con: mẹ xin lỗi Bin, tại mẹ đang vội quá. Lúc bước chân tới cửa, tôi mới yên tâm thả Bin xuống, cho con chạy vào trong phòng. Cái Nhung đang nấu cơm, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi liền nhíu mày và hỏi: này, mày làm sao đấy? Vừa gặp ma à? Tao... Nhung ơi, Nhung, tao vừa nhìn thấy ông Dương ở đối diện nhà mình đấy. Cái Nhung nghe tôi nói như vậy liền tròn xoay mắt kinh ngạc và hỏi tôi: mày vừa nói cái gì? Ông Dương á? Mày có nhớ quá mà nhìn nhầm không? Không nhầm đâu, rõ ràng tao nhìn thấy ông ấy. Tao hoảng quá nên mới bế Bin chạy lên đây. Nhưng mà tại sao mày phải chạy? Tôi không biết. Khoảnh khắc nhìn thấy Dương, trái tim của tôi đập nhanh như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy thật nhanh để anh không nhìn thấy tôi. Tôi cứ tưởng sau hơn 2 năm không là gì của nhau, khi chúng tôi gặp lại, tôi có thể bình thản để đối diện với anh. Nhưng không, thật không ngờ trái tim của tôi đang còn nhức nhối giống như ngày nào đó. Tôi không đủ can đảm. Thì tốt nhất là không nên gặp vẫn hơn mày ạ. Đêm hôm đấy dưới ánh đèn vàng, tôi cứ nhìn con mãi không rời. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống rằng tôi sẽ nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt ở ngay trước mắt mình. Càng chưa bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ cho anh biết về sự tồn tại của Bin. Quả thực tôi rất sợ, một nỗi sợ mơ hồ. Sợ anh biết Bin là con của anh, thì anh có mang thằng bé rời xa tôi không? Đến lúc đấy, tôi không dám tưởng tượng mình phải sống tiếp như thế nào. Tôi cứ nằm bên con như vậy, nhưng lại không dám khóc. Tôi ôm con thật chặt trong lòng, tôi chỉ muốn bình yên bên con. Tôi cứ nằm đó mãi, không thể nào ngủ được. Đến tận khuya, tôi mới có thể thiếp đi. Không biết trong giấc mơ tôi mơ thấy những gì. Chỉ thấy khi tỉnh dậy, gối tôi ướt đẫm, hai bên thái dương còn vương những giọt nước mắt nóng hổi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bin như thường ngày. Cho con ăn xong, tôi đưa con đến trường. Cả một đêm ngủ chập chờn nên lúc bước đi tôi uể oải lắm. Cô Bin nhìn tôi, ngây thơ hỏi mẹ: mẹ My ơi, mẹ làm sao thế ạ? Mẹ không sao. Hôm nay mẹ đi chậm hơn cả Bin rồi. Chắc là mẹ hơi mệt một chút. Mẹ ốm à mẹ? Không, mẹ không ốm, mẹ không sao đâu. Nghe mấy lời quan tâm của Bin, tôi cảm thấy sống mũi mình cay xè. Giao con cho cô giáo xong, tôi quay trở về nhà làm việc. Trong lúc đang gói hàng, tự nhiên tôi lại nghĩ về Dương, nghĩ về con. Tôi lại bật khóc. Ngay lập tức tôi chạy vào trong phòng, ngồi đó bật khóc tức tưởi. Hơn 2 năm qua đi, tôi không còn khóc như vậy. Vậy mà có từ chiều ngày hôm qua nhìn thấy anh đến bây giờ, tôi đã bật khóc quá nhiều lần. Tôi cứ tưởng mình một phần nào quên được Dương. Nhưng hình như anh luôn có một vị trí nhất định trong trái tim của tôi. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống miệng, đắng chát cả cõi lòng. Người con gái hôm qua đi cùng anh chắc là vợ của anh rồi. Mà người đó không phải là chị Lê. Tôi cũng không dám chắc, do một khoảng thời gian quá lâu không được gặp, nên khi nhìn thấy, mắt tôi chỉ dán chặt lên người của anh, mà quên thầy tất cả mọi thứ xung quanh. Khóc tràn trề, tôi bước ra ngoài đóng hàng tiếp. Cái Nhung nhìn thấy như vậy, lại thở dài nói với tôi. Khổ chưa? Để yên không gặp, giờ thấy rồi lại hành xác chứ gì. Tao không sao cả, tao chỉ thấy thương cho Bin thôi. Thôi, tao lạ gì mày? Tôi thở dài không cãi được nó. Trôi đi thêm mấy ngày nữa là chủ nhật. Sáng đó tôi vừa cho con ăn xong thì chị Liên hàng xóm sang nói với tôi. Mi ơi, hôm nay có rảnh không? Chị cho Ken nhà chị đi chơi ở khu vui chơi, với lại đi siêu thị mua ít quần áo. Muốn rủ mẹ con em đi cùng đây. Tôi vốn ban đầu cũng không muốn đi, nhưng cả tháng nay rồi tôi không cho Bin đi đâu chơi. Với lại cũng trùng hợp, phải mua thêm mấy bộ dài tay mỏng cho con mặc buổi tối, nên tôi đồng ý ngay. Thay quần áo cho Bin xong, tôi đưa con xuống bên dưới. Lúc đó có một chiếc xe ô tô của Trung chờ sẵn. Tôi ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì chị Liên cười và nói với tôi. À, hôm nay tay chị đau nên Trung nó nhận lời chở chị em mình đi ấy mà. Em với Trung cũng biết nhau 2 năm nay rồi có phải không? Có cái gì phải ngại? À, dạ vâng, không sao đâu chị. Lúc đến khu vui chơi cho bọn nhỏ vào trong nhà bóng nên chúng tôi phải ngồi ngoài chờ. Ngồi được một lúc thì chị Liên đứng dậy nghe điện thoại. Lúc này chỉ còn tôi và Trung. Anh chủ động lên tiếng trước để phá tan bầu không khí căng thẳng. Mi này, nuôi con một mình chắc là vất vả lắm, có đúng không em? Dạ, em có Nhung nên cũng ổn định anh ạ. Em đúng là có cô bạn đáng đồng tiền bát gạo đấy. Dạ vâng, bạn em nó tốt lắm. Ai mà cưới được nó là phúc đức mấy đời anh ạ. Thế lấy được em có gọi là phúc đức không? Anh Trung cứ trêu em, bây giờ em thì lấy được ai chứ? Mì cứ nói thế, chứ em mà mở lòng ra, đẩy người xin chết đi chứ. Thế sao? Thế mà em chả thấy ai anh à? Như anh đây này. Tôi bất giác cứng đờ trước câu nói của Trung. Không biết anh nói thật hay trêu tôi, nhưng mà tôi nghe xong ngượng ngùng lắm. Tôi cố gắng cười thoải mái. Thôi, người như anh vơ đâu chả được gái. Đẩy gái sinh ra, anh cứ trêu em làm gì? Anh nói thật đấy, anh có trêu em đâu. Gái sinh không thiếu, nhưng mà phải đúng gu, đúng người mình thích em à. Tôi nghe chị Liên kể qua về Trung, tôi không biết chính xác anh làm gì, nhưng nghe nói anh cũng thuộc dạng có tiền lắm. Thực ra đối với một đứa con gái có một quá khứ giống như tôi, lấy được người chồng như anh là quá tốt. Nhưng mà từ ngày sinh con đến nay, tôi đã chặt đứt hết tư tưởng lấy chồng rồi. Tôi liền lảng tránh sang chuyện khác. Anh Trung thấy không? Khu vui chơi ở đây rộng nhỏ. Trước em hay cho Bin đi cái khu gì cách nhà 3 km ý. Nhưng mà nó bé lắm, chả rộng và nhiều đồ chơi như ở đây. Anh chưa có con, nhưng mà anh biết nhiều khu vui chơi lắm. Khi nào cần em cứ alo cho anh. Dạ vâng, em cảm ơn. Sau 2 giờ đồng hồ quần quật khắp các trò chơi thì Bin và Ken đều mệt. Rời khỏi khu vui chơi, chúng tôi đi đến siêu thị. Lúc bước vào cửa, Trung chủ động bế Bin cho tôi chọn đồ cùng với chị Liên. Tôi tìm được mấy bộ đồ của con, đang háo hức cầm đồ chạy tới chỗ Trung để cho con mặc thử, thì thật không ngờ tôi lại va phải một thân hình cao lớn. Tôi giật mình ngước mắt nhìn lên, Gương mặt của Dương hiện lên rõ mồn một trong đáy mắt của tôi. Giây phút ấy tôi không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Tôi chỉ có thể đờ đẫn, mở to con mắt nhìn anh. Ánh mắt của anh nhìn tôi xa lạ, như thể tôi và anh chưa từng quen biết. Dù ngàn vạn lần tôi cho rằng nếu có gặp nhau chỉ lướt qua nhau, không ngờ ngày hôm nay lại đối diện nhau thẳng như thế này. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nhau một cách chân thực, nhưng tiếng pin ở sau đã đưa tôi về thực tại. Tôi giật mình cúi đầu, lí nhí. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Lâu rồi không gặp, Phạm Hà My. À, vâng, lâu rồi không gặp. Lúc này pin chạy về phía của tôi, ôm chầm lấy chân của tôi. Lúc đấy tôi cố tình nói to để cho anh ta nghe thấy. Sao pin không chơi tiếp với bố đi con? Khi nói ra câu này, tôi cảm thấy như tim mình đang vỡ thành trăm nghìn mảnh. Mối quan hệ của tôi và anh sau hơn 2 năm gặp lại là những người Dương vô tình gặp mặt. Ánh mắt Dương chợt dừng lại trên khuôn mặt của pin. Thấy anh vậy, tôi vội vàng ôm pin vào lòng để cho con quay mặt về hướng trái ngược với anh. Tôi lúng túng gật đầu một cái thay lời chào rồi bế con đi. Mặt anh không có chút cảm xúc nào. Nếu là 2 năm trước, tôi còn có thể nhìn ra sự thất vọng trong đôi mắt ấy. Nhưng đến bây giờ, đến ngay cả một cái liếc mắt, anh cũng không buồn dành cho tôi. 2 năm trước là tôi sai. Tôi đã tự tay mình đánh mất anh. Tôi đã quyết tâm buông tay anh rồi. Mà cứ sao khi đối diện với ánh mắt ấy, tôi lại thấy lòng mình buồn vô hạn. Tôi vội vàng bế con đi về phía của Trung. Nhìn thấy sắc mặt của tôi không tốt, Trung liền hỏi tôi. Ơ, My, em sao thế? À, em không sao. Nào, đưa pin anh bế cho, em cứ đi chọn đồ tiếp đi. Dạ thôi, anh Trung này, em hơi mệt. Em bế pin ra xe, ngồi đợi chị Liên ra sau nhá. Ờ, thế cũng được, để anh ra mở cửa xe cho em. Vâng ạ, em cảm ơn. Tôi lên xe và cứ ôm con vào lòng. Hàng ngàn vạn câu hỏi cứ bùa vây lấy tôi mà không có một lời giải đáp. Tại sao anh ở đây? Anh có nhận ra pin rất giống anh không? Nếu anh nhận ra, liệu rằng anh có cướp mất thằng bé khỏi tay của tôi không? Đặc biệt là bố của anh. Nếu ông biết mình có một thằng cháu nội như pin, ông sẽ làm gì với mẹ con tôi đây? Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không thể có đáp án cho mình. Cho đến khi mẹ con chị Liên lên xe, tôi mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chị Liên xách 2 túi đồ, chị cười nói với tôi. Ơ, My không mua à? Trong siêu thị nhiều mẫu đẹp như thế, không thích à? À, dạ, ở nhà pin còn nhiều đồ, với lại em hơi mệt chị ạ. Thế thì để khi khác, chị lại rủ em đi nhá. Dạ vâng. Lúc về đến nhà, thấy tôi một tay xách đồ, một tay bế pin ngủ. Cái Nhung vội vàng chạy đến đỡ lấy pin. Sao thế này? Cu cậu đi chơi mà ngủ à? Trên đường về thì ngủ đấy. Chà bố cu cậu, ngủ ngon lành nhỉ. Chắc hôm nay được đi chơi vui lắm đây. Ừ, cái gì? Mặt mày làm sao thế? Buồn à? Nghe cái Nhung nói tôi mới phát hiện ra. Hóa ra là tôi đang mang cái bộ mặt sầu dĩ suốt từ nãy tới giờ. Từ lúc gặp Dương, tôi như một kẻ mất hồn. Cuối cùng tôi gượng cười nói. Thì đi chơi nên hơi mệt. Tại hôm nay cũng hơi nóng. Mà đi chợ mua đồ ăn chưa? Hay là để tao đi? Tao mua hết cả rồi. Mua luôn cả mấy ngày đấy. Khiếp, chợ thì gần nhà. Mua làm gì mà mấy ngày? Ngày mai tao về quê rũ mẹ, nên tao mua phòng. Khi nào mày bận thì mày sẵn nấu. Ừ, nhanh nhở. Đã đến ngày bay rồi à? Thế sáng mai mấy giờ mày bay? Vừa bên hãng báo lại, bay sớm hơn 1 giờ đồng hồ, nên sáng mai tao dậy sớm, chắc là 3 đến 4 giờ là tao đi. Thế thôi, đặt pin vào trong giường đi, tao đi nấu cơm sớm, tối nay mình nghỉ sớm. Ừ, ok. Buổi tối hôm ấy tắm rửa và ăn cơm xong, cả nhà chúng tôi đều tắt điện đi ngủ từ sớm. Cứ nghĩ ngày hôm nay đi nhiều tôi sẽ mệt, tôi ngủ rất ngon. Nhưng suốt đêm đấy tôi không thể nào ngủ được. Tôi không biết vì sao tôi lại không thể nào nhắm mắt. Dù mệt mỏi đến mức chỉ muốn thiếp đi, nhưng mà đôi mắt của tôi cứ chân chân nhìn lên trần nhà tối om. 3 giờ sáng, cái Nhung tỉnh dậy, chuẩn bị đồ đạc ra sân bay. Tiện nó ra khỏi cửa, những ký ức mà tôi đã cố quên, lúc này lại ùa về. Ngày trước Dương cũng thường xuyên có những chuyến đi công tác lúc nửa đêm. Mỗi lần tỉnh giấc như vậy, ngay cả bật đèn sáng, anh cũng không dám bật bởi vì sợ tôi thức giấc. Nghĩ đến đó bất giác sống mũi tôi cay xè, trong lòng lại dâng lên một nỗi thổn thức kỳ lạ. Hóa ra có một số thứ không muốn quên là bởi vì nó đẹp, đẹp đến nỗi ăn sâu vào tâm trí. Nhưng cũng có một số thứ rất muốn quên đi, lại như hình với bóng, chỉ trệ không chịu rời đi. Và hai thứ đó viết tắt là anh. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, nấu phở gà cho Minh và Bin cùng đi học. Bắt đầu từ tuần này, Minh ăn trưa ở trường, nên thành ra cả ngày chỉ có mình tôi ở nhà. Buổi trưa đó tôi pha tạm một gói mì tôm, ăn cho xong bữa. Đang gập gọn đống hàng thì điện thoại tôi ở trong phòng vang lên. Nghĩ bụng chắc là cái Nhung gọi đến, nên tôi vội vàng chạy vào nghe máy. Cái Nhung bảo với tôi: "Alo, tao về đến quê rồi nhá." "Về từ bao giờ mà bây giờ mày mới gọi cho tao?" "Gọi số này thuê bao suốt. Tối qua tao quên sạc pin nên là máy hết sạch pin. Tao về tới nhà vừa mới dọn dẹp nhà cửa xong thì gọi điện cho mày luôn đấy." "Đi lâu như thế mới về, bố mày có hỏi cái gì không?" "Hỏi đếch gì đâu, bây giờ có vợ mới, có con riêng rồi, quan tâm gì đến tao?" "Thôi, chẳng mấy khi về quê, cứ cố gắng nhịn cho xong, dù sao cũng là bố của mày." "Mày biết tính tao rồi đấy, làm sao mà tao nhịn được? Nhìn mặt bà mẹ kế là tao thấy hãm rồi. Nếu tao mà không về làm đám dỗ cho mẹ tao thì chắc hai người đấy cũng quên mẹ tao rồi." "Thôi, mà sáng tháng cũng dỗ bố tao, tao phải về xem thế nào. Chưa năm ngoái nhờ bác Vân hàng xóm rồi." "Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi, tao dọn dẹp nốt đây, mệt quá." "Ừ, thế nhá." Tôi tắt máy thở dài một hơi rồi quay lại phòng khách và tiếp tục công việc. Lúc tôi bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy một bóng lưng ngồi im như pho tượng, không phát ra tiếng động, không động đậy dịch chuyển. Bóng lưng này tôi đã lờ mờ đoán ra được bởi vì nó rất quen thuộc. Thế nhưng tôi không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc và kêu lên: "Anh..." Quả đúng như tôi suy nghĩ, Dương quay đầu lại, sắc mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào tôi. Mà tôi cũng mất một lúc lâu mới khôi phục lại được tinh thần của mình. Bởi vì tôi nhớ lúc về nhà, tôi đã khóa chốt cẩn thận. Tại sao tự dưng Dương lại có thể ngang nhiên ở đây? Tôi tiếp tục lắp bắp: "Anh... tại sao anh vào nhà tôi?" "Nhà của cô sao? Nhà nào là nhà của cô?" Nói đến đây khóe môi của anh cong lên một nụ cười đầy khinh miệt. Thế nhưng rất nhanh chóng, anh lại trở lại vẻ bình thản và nói tiếp: "Cô Mi này, hiện tại theo như tôi được biết thì căn nhà này cô mới chỉ đang thuê." "Đúng, tôi thuê. Nhưng mà tôi mất tiền thuê nhà mà." "Nhưng bây giờ tôi không thích cho cô thuê." Anh nói như vậy là..." Nói xong Dương cúi xuống cầm lên một bản hợp đồng mua nhà, đập thẳng xuống trước mặt tôi. "Thế này chắc là cô hiểu rồi chứ?" Tôi cúi xuống nhìn tên chủ sở hữu căn nhà này, tên là Vũ Thế Dương. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh. Tôi thật sự không hiểu, người như anh đâu thiếu nhà, đâu thiếu đất, mà lại đi mua căn nhà bình dân thế này chứ? Anh thừa tiền à? Hay là anh đang muốn trả thù tôi? Suy nghĩ một lát, cuối cùng tôi hít sâu và trả lời: "Anh muốn gì? Tôi hỏi anh là anh muốn gì? Thế cô nghĩ tôi muốn cái gì? Ai mà biết được anh đang muốn cái gì? Anh đại gia như thế, thiếu gì nhà đất đâu, mà anh phải đi mua một căn nhà bình dân như thế này? Đó là việc của tôi, không phải là việc của cô." Tôi không ngờ có ngày gặp lại, tôi lại bị anh chọc cho muốn phát điên. 2 năm trôi qua, cái bản tính cố chấp vẫn như ngày nào. Tôi đang định lên tiếng thì anh lại nói luôn: "Tôi lại cứ tưởng cô thế nào, Hóa ra chồng cô chỉ đến thế mà thôi. Dương nói đến đây tôi chợt khựng người. Thì ra hôm trước gặp ở siêu thị, tôi nói với Bin chạy ra chơi với bố, nên anh hiểu nhầm Trung là chồng của tôi. Bất giác anh liếc mắt, nhìn xuống đôi tay của tôi. Theo bản năng tôi đưa hai tay ra đằng sau để giấu giếm. Tôi lắp bắp. Chồng tôi thế nào? Chả liên quan gì đến anh cả. Đúng, kể cả cô thế nào cũng chả liên quan gì đến tôi. Tôi khuyên cô tốt nhất nên sớm tìm nhà mới, không đến lúc tôi đuổi ra đường lại không có nơi mà dung thân. Khi nghe Dương nói câu này, trái tim tôi như bị ai đó cắt ra thành trăm mảnh. Trước đây tôi chưa từng tưởng tượng Dương lại có thể đối xử với mình đến mức này. Dù trước kia anh từng ghét bỏ tôi, anh hành hạ tôi, anh khinh bỉ tôi, nhưng đâu đó vẫn còn một sự quan tâm nhỏ nhoi. Lần này cũng chính là anh. Nhưng anh của bây giờ đã hoàn toàn khác. Sau hơn 2 năm gặp lại, anh tuyệt tình. Anh đang đứng trước mặt tôi tựa như một nhát dao đâm vào vết thương đang nở loét của tôi. Thà rằng vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại nhau, có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ. Tôi ngước mắt nhìn lên anh, nghẹn ngào trả lời. Tôi biết rồi, anh yên tâm đi, tôi sẽ sớm dọn đi. Đằng nào cuối tuần này cũng hết hợp đồng phải ký đợt mới. Anh không cho tôi thuê lại thì đến hôm đấy, nếu tôi có ở dư thêm một ngày, hai ngày, tôi cũng thanh toán đầy đủ cho anh, không thiếu một xu. Dương nghe như vậy liền tiến từng bước chân về phía của tôi. Theo phản xạ, tôi cũng lùi chân lại, cho đến khi cả hai người đứng sát vào một bức tường. Tôi hét lớn, anh đứng yên, đừng đến gần tôi. Nhưng Dương lại không thèm quan tâm đến lời nói của tôi, trực tiếp cúi đầu ghé sát xuống khuôn mặt của tôi, hơi thở lạnh lùng phả xuống. Cô nghĩ rằng tôi cần những đồng tiền của cô à? Tôi nói cho cô biết, nợ tiền thì dễ, chứ nợ ân tình cả cuộc đời này cô trả không hết được đâu. Nghe xong câu này, vô thức tôi ngẩng đầu lên nhìn Dương, nhìn gương mặt quen thuộc mà tôi nhớ nhung trong suốt 2 năm dài đằng đẵng. Bỗng nhiên thấy lòng mình càng thêm đau đớn. Lúc này tôi nhận ra rằng tình yêu của tôi dành cho Dương chưa từng vơi đi. Nó đang nằm ở đây, nằm trong trái tim của tôi, đang đau đớn giống như rỉ máu. Anh tránh xa tôi ra. Dù sao nhà này chỉ có tôi và anh thôi, rất dễ gây hiểu lầm. Cô sợ chồng cô hiểu lầm á? Anh nghĩ sao cũng được. Nói xong tôi đưa tay trực tiếp đẩy anh ra khỏi người mình. Tôi vừa bước đi được 3 bước thì Dương lại bất ngờ lên tiếng phía sau lưng tôi. Ai, chắc phải 2 tuổi rồi nhỉ? Anh vừa nói cái gì? Anh nói rõ ra đi. Con trai của cô chắc là 2 tuổi rồi nhỉ? Liên quan gì đến anh chứ? Tôi cũng không muốn vòng vo. Thực sự tôi không có nhiều thời gian để đứng ở đây nói chuyện phiếm với cô. Tôi hỏi thẳng cô luôn, thằng bé là con của ai? Thằng bé là con của ai sao? Những từ này phát ra từ miệng của anh khiến tôi như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tôi rất muốn nói cho anh biết rằng Bin chính là con của anh. Nhưng nhìn cái bộ dạng lạnh lùng xa cách tuyệt tình này của Dương, tôi sợ rằng sau khi anh biết, anh lại cướp con khỏi tay của tôi, sau đó anh đi mất dạng. Thế nên tôi vội vàng lảng tránh. Tất nhiên là con của tôi. Một mình cô không thể nào tạo ra nó. Anh cũng thấy bố của nó rồi, anh còn thắc mắc làm gì? Dương nhìn tôi, đôi mắt đen láy xoáy thẳng vào, khiến tôi không dám đối diện. Anh nghiến chặt răng và nói tiếp. Tôi cho cô nói lại một lần nữa, nó là con của ai? Từng lời nói của Dương giống như nước sôi tạt thẳng vào mặt của tôi, bóc đi từng lớp da lớp thịt đau nhói. Tôi gần như không trụ được, giọng nói nghẹn ngào đi. Anh làm sao thế hả? Chuyện của chúng ta kết thúc từ lâu rồi, bây giờ đang yên đang lành, anh đến đây chất vấn về con tôi làm cái gì? Mì, cô nhìn thẳng vào mặt của tôi. Cô nghĩ rằng tôi ngu đến mức tin rằng thằng chồng ất ơ của cô, mà sinh ra được một đứa con đẹp trai như vậy sao? Anh đang nghi ngờ nó là con của anh á? Đúng. Vậy nếu nó là con của anh tính làm gì? Tôi muốn cho nó một cuộc sống tốt hơn, thế nên cô ra giá đi. Nghe xong câu này, tôi chính thức sụp đổ. Đầu tôi có ai đó đang giáng thẳng một chiếc búa, đập vào đau nhức. Tôi nhìn anh, cổ họng khô không khóc, đến thở cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mà rất tiếc, nó không phải là con của anh. Anh làm ơn tỉnh táo giùm tôi. Chả nhẽ bây giờ có chục người phụ nữ lên giường với anh, mà anh nhìn thấy con người ta, anh đều nhận đó là con của mình sao? Tốt, tốt lắm. Dương nói xong thì tức giận rời đi. Sau khi anh đi khỏi, tôi thực sự không còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa. Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà. Tôi thực sự không thể nào chấp nhận được Dương của hiện tại. Nhìn ánh mắt của anh như kiểu đang rất hận tôi. Nhưng mà chuyện tôi giấu anh, lúc đấy ánh mắt của anh đối diện với tôi không lạnh nhạt như bây giờ. Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại vì cái gì mà có hơn 2 năm qua anh lại thay đổi như vậy? Bây giờ anh tìm tôi là để tranh giành con với tôi sao? Thời gian cứ như thế trôi thêm 1 tuần nữa. Một tuần này tôi không gặp Dương, mà anh cũng không đả động gì đến căn nhà. Tuy nhiên tôi và Nhung vẫn ra sức lên mạng tìm kiếm những căn chung cư giá hợp lý. Thế nhưng tìm mãi chả được căn nào rẻ hơn. Tìm nhiều đến mức cái Nhung phát cáu nói với tôi: mẹ cái ông Dương kia như kiểu cố tình hành mày ấy. Ừ, hay là mày hỏi ông Trung đi, dù sao ông ấy cũng biết nhiều hơn là hai đứa mình. Nhưng mà tao ngại lắm. Ngại cái gì mà ngại, mày cứ hỏi bình thường thôi. Thôi được rồi, để tao xem thế nào. Thế bao giờ mày lại vào đây? Ngày mai tao vào, ở nhà chán lắm rồi, như kiểu một mình một thế giới. Thế thôi ngày mai vào nhá, mai rồi gặp nhau. Ừ, tắt máy đi. Tắt máy xong liền có một cuộc gọi tiếp theo của cô giáo Bin. Bình thường Bin đi học rất ngoan nên chắc chắn cô không gọi vì con khóc nhè. Tôi vội vàng bắt máy. Chị My đấy à? Bin nó sốt cao lắm, chị đến đón con về nhá. Tôi nghe cô giáo nói vậy vội vàng tắt máy và chạy nhanh ra ngoài. Vừa mở cửa nhà, tôi đã nhìn thấy Dương lù lù đứng trước mặt tôi. Anh bảo với tôi: bao giờ? Lời nói của anh chưa nói hết thì bị tôi chặn ngang. Do đang cuống quá nên tôi quát ầm lên: bảo cái gì mà bảo, con trai của anh nó đang sốt cao kia kìa. Sau khi nói xong những lời này, tôi mới biết mình lỡ lời. Thế nhưng lời nói ra đâu thể nào mà nói lại được. Dương nghe xong liền nhíu mày nhìn tôi: cô vừa nói cái gì? Tôi cuống quá nên nói linh tinh thôi. Anh tránh ra đi, tôi phải đến trường xem con tôi thế nào. Nói xong, chưa để cho Dương lên tiếng, tôi trực tiếp đẩy anh sang một bên rồi bước đi. Đang bước thì Dương lại gọi lại: khoan đã, bây giờ tôi và anh không có thời gian để đôi co với nhau đâu, để tôi đưa cô đi. Tôi không nói gì, mặt hoảng sợ bước đi tiếp. Đi được một đoạn vẫn không thấy Dương bước theo, bực mình quá tôi quay lại và quát lớn: anh còn đứng đấy làm cái gì? Đã lâu lắm rồi không ngồi chung xe với nhau thế này. Tôi suốt cả quãng đường đi đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng hàng cây bên đường vụt qua, nhìn xuống điện thoại. Sau đó cuối cùng không nhịn được, khẽ liếc qua gương chiếu hậu rồi đến khuôn mặt trầm lặng của Dương. Nhìn kỹ khuôn mặt ấy, bỗng nhiên trái tim tôi lại nhói lên. Những ký ức ngày xưa bên nhau lại ùa về, tự dưng rất nhớ. Ngày xưa anh yêu thương tôi, bảo vệ tôi, cho tôi cảm giác được che chở. Bây giờ sau hơn 2 năm, tôi và anh ngồi đây, nhưng không còn tình yêu, chỉ còn lại sự hận thù và sự cố chấp. Không còn bao bọc chở che, chỉ còn lại một khoảng trống khó có thể lấp đầy. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường học. Kỳ lạ một chỗ là Dương không hề hỏi tôi đường tới trường đi hướng nào, hay là con học trường nào, một đường thẳng tắp tới đích đến. Tôi kinh ngạc nhìn Dương. Chả nhẽ anh đã âm thầm tìm hiểu từ trước sao? Dương thấy tôi nhìn mình, thì quát lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Cô xuống xe đi. Tôi giật mình thu vội tầm mắt, mở cửa xe bước xuống. Cô giáo đưa Bin cho tôi. Cô giáo bảo lúc ăn xong, Bin bị nôn. Cô vừa đo nhiệt độ 39.6, ôm con trong lòng, mà cứ tưởng rằng đang ôm một cục than. Lúc tôi bế Bin ra ngoài, thấy Dương đang đứng chờ. Từ trong thâm tâm của tôi không còn muốn dây dưa gì với anh nữa, đặc biệt là một người đàn ông có chủ. Nhưng mà cúi xuống, nhìn thấy hai má của Bin đỏ ửng vì sốt cao. Cuối cùng tôi sợ quá, nên đành mở lời nhờ anh chở con đến bệnh viện. Tôi đưa Bin vào khoa nhi khám. Sau một hồi bác sĩ kết luận con tôi bị sốt virus, nhưng mà phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Bin được các bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt, nên một lúc sau đó người con cũng mát dần. Lúc tôi đi làm thủ tục nhập viện cho con thì không ngờ Dương đã làm xong hết tất cả. Tôi đăng ký từ phòng thường mà được chuyển sang phòng bệnh theo yêu cầu. Nghe nói phòng Bin nằm lại là phòng đắt tiền nhất, nó chẳng khác gì so với phòng khách sạn là bao nhiêu. Thế nhưng từ giờ phút này, tôi chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm nữa. Tôi chỉ mong con mau sớm khỏe lại. Bin này, mẹ đi lấy cháo cho Bin ăn nhá. Hay là con muốn ăn gì? Con chỉ muốn mẹ thôi. Bin ngoan, bây giờ con đang ốm. Con mà không ăn gì thì biết bao giờ mới khỏi chứ. Con có muốn được về nhà với cô Nhung và cậu Minh không? Dạ con muốn. Thế bây giờ con nằm đây, mẹ đi xuống căng tin mua cháo cho con nhé. Vâng ạ. Tôi vừa đặt Bin nằm xuống giường thì giọng nói của Dương vang lên. Cháo thịt đây, cô cầm lấy. Lúc này cả tôi và Bin đều ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy Dương một tay xách cặp lồng, một tay xách giỏ hoa quả. Bin ngây thơ hỏi tôi. Chú đấy là ai à mẹ? Khi nghe con hỏi câu này, đầu óc của tôi bỗng chốc trống rỗng, miệng cứng ngắc, không biết trả lời con ra sao. Rõ ràng hai người họ là bố con, vậy mà đứng trước mặt nhau lại không thể nào nhận nhau. Tôi vừa định lên tiếng thì Dương đã lên tiếng trước. Chú là fan hâm mộ của Bin, bởi vì Bin đẹp trai quá nên chú hâm mộ Bin lắm. Bin đẹp trai thế này chắc là giống bố nhỉ? Bố là gì à chú? Bin ngây thơ hỏi mà trái tim tôi đau như rỉ máu, sống mũi bất giác cay xè. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nói cho con biết về bố. Tôi không dám nhìn con, sợ rằng chỉ cần nhìn con, tôi lại tủi thân mà rơi nước mắt. Lúc đấy Dương đưa mắt nhìn về tôi, cái nhíu mày như thể hiện rằng anh đã biết hết tất cả. Tôi vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Bin ăn cháo nhé, mẹ lấy cháo cho con. Nói xong tôi vội vàng đứng dậy, cầm lấy cặp lồng cháo trên tay Dương, xúc ra cái bát nhỏ rồi đút cho con ăn. Lúc đấy Dương bước ra ngoài, tôi cứ nghĩ anh về rồi. Nhưng khi cho Bin ăn xong, tôi mở cửa phòng thì thấy anh đứng ngay trước mắt. Tôi giật mình đến mức tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh, miệng tôi lắp bắp. Anh... Sao anh chưa về? Thằng bé bây giờ cũng 2 tuổi rồi mà cô lại không cho thằng bé biết bố là gì sao? Tôi nghe đến đây sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, toàn thân như bị ai đánh. Nhưng rồi tôi cố gắng bình tĩnh đáp lại. Thì tất nhiên là con tôi phải biết bố nó là ai. Bố nó ở bên nó suốt, có làm sao đâu. Thế hôm nay bố nó đâu? Đi vắng. Cô có bao giờ nói thật với tôi không? Hay là do cô nói dối quen miệng? Tôi ngước mắt nhìn Dương, gương mặt anh có gì đó làm tôi cảm thấy thương tâm vô cùng, giống như anh đang cố gắng kìm nén một thứ cảm xúc gì đó, nom rất khổ tâm. Cổ họng tôi bỗng chốc nghẹn lại, giọng nói lạc đi. Tôi vốn dĩ là người lừa dối như vậy mà. Tôi tưởng anh biết rõ từ hơn 2 năm về trước chứ. Bây giờ anh còn hỏi tôi làm gì? Tôi vừa mới dứt lời thì bác sĩ đi tới khám cho Bin. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc tại đó. Tôi quay trở về giường bệnh. Bác sĩ đo nhiệt độ cho Bin xong, quay sang nói với tôi. Cậu bé hạ sốt rồi, còn có 37.3. Mẹ bé cứ theo dõi thêm, khi nào sốt cao, phải ấn vào cái chuông này để gọi cho bác sĩ. Dạ vâng ạ, con cảm ơn bác sĩ. Bin lúc này đã ngủ say. Tôi đưa tay vuốt tóc con, trong lòng vô cùng nặng nề. Con ốm nhưng không hề quấy khóc, con rất ngoan ngoãn, chịu ăn chịu ngủ như thường ngày. Nhưng cứ nhìn gương mặt của con, tôi lại nhớ đến gương mặt của Dương và những câu nói của anh ban nãy. Tôi có nên nói thẳng hết cho anh biết sự thật hay không? Nhưng mà cuối cùng tôi lại chẳng đủ can đảm để làm được điều đó. Bởi vì tôi sợ anh mang con tôi đi, đi xa mất tôi. Vậy mà dù tôi có cố gắng giấu giếm thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng giấy không thể nào gói được lửa. Tôi đấy vừa cho con ngủ xong, tôi định đứng dậy ra ngoài gọi điện cho Minh, dặn dò em khóa cửa phòng cẩn thận. Nhưng mà lúc này tôi lại nhìn thấy Dương. Anh tới đây làm gì? Dương không trả lời câu hỏi của tôi. Anh bước về phía của Bin. Anh đứng nhìn Bin rất lâu. Thái độ này của anh làm tôi hơi sợ. Tôi tiếp tục hỏi. Này, anh không nghe tôi hỏi à? Anh đến đây chuyện gì? Người anh bỗng rung lên, giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh quay lại nhìn tôi. Tôi thấy hốc mắt của anh đỏ hoe, khóe môi mấp máy. Tại sao? Tại sao cô cứ muốn lừa tôi? Hết lần này tới lần khác chứ? Nói xong không để tôi trả lời, anh rút từ trong túi ra một bản xét nghiệm ADN. Anh vứt xuống trước mặt tôi. Nhìn kết quả xét nghiệm, 99,99% quan hệ cha con. Dù tôi có muốn phủ nhận, tôi cũng hoàn toàn yếu thế, không thể nào cãi được. Nhất thời tôi không biết phải làm gì, tôi không biết phải nói gì, nên mắt tôi cứ nhìn chân chân vào bản xét nghiệm đó. Hơn 2 năm nay, tôi chưa từng quên anh. Nhưng mà như vậy thì đã sao? Chúng tôi đâu còn đường mà quay lại chứ. Chỉ bằng chẳng ai liên quan đến cuộc sống của ai, có lẽ sẽ tốt hơn. Giờ đây bí mật mà tôi cố gắng chôn vùi suốt 2 năm qua lại bị anh vạch trần. Tôi thật sự chưa hề chuẩn bị cho tình huống này. Càng không nghĩ anh đi xét nghiệm ADN giám định cha con. Phải mất một lúc lâu sau đó tôi mới ngẩng đầu lên bình tĩnh đáp. Phải. Nó là con của anh. Thì đã sao? Nhưng mà tôi nói cho anh biết, anh đừng có mơ giành con với tôi. Tôi không để anh mang nó đi đâu. Anh đừng nghĩ rằng anh dùng tiền là cướp được con khỏi tay của tôi. Tôi là bố của nó, tôi có quyền. Anh thiếu gì đàn bà? Anh sắp kết hôn, anh có biết bao nhiêu sự lựa chọn. Tại sao anh phải tranh giành con với tôi làm gì chứ? Rồi vợ của anh cũng sinh cho anh rất nhiều đứa trẻ khác. Tại sao? Tại sao chứ? Rồi chồng của cô cũng cho cô rất nhiều đứa trẻ khác mà. Tôi khác anh. Khác á? Khác chỗ nào? Cảm giác mang thai một mình, sinh con một mình, đấu tranh trong đau khổ một mình suốt thời gian qua, bị dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng bùng phát. Tôi gào lên, tôi quát vào mặt của Dương. Khác ở chỗ, tôi mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Tôi bên thằng bé, lúc đang còn đỏ hòn, đến tận bây giờ. Còn anh, lúc đó anh ở đâu? Anh đã biến mất rồi, thì tốt nhất anh đừng quay lại. Anh để yên cho cuộc sống của mẹ con tôi. Làm ơn, anh đi đi. Tôi nghe tiếng của anh hít sâu một hơi. Môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng tôi lại chẳng nghe được lời nào từ miệng của anh cả. Rồi bất ngờ tiếng của Bin vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng của hai chúng tôi. Mẹ ơi, mẹ. Nghe tiếng con gọi, tôi mới nhận ra bản thân mình vừa lỡ to tiếng, khiến cho con giật mình tỉnh giấc. Tôi vội vàng chạy đến. Mẹ đây con. Tôi định quay lại ôm con thì chẳng ngờ Dương chủ động tiến lên. Anh nói với tôi, để tôi bế con cho. Khi tôi còn đang ngơ ngác chẳng hiểu anh nói gì thì anh ngồi xuống bên cạnh con, nhẹ giọng nói với Bin. Bin à, con ngủ tiếp đi, có bố mẹ ở đây rồi. Bin mỗi lần đi ngủ phải luôn có mẹ bên cạnh. Vậy mà nghe anh nói như vậy, thằng bé cũng yên tâm nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ ngon. Có phải đây chính là tình cảm tương thông máu mủ của cha và con, tình cảm mà tôi có cố gắng mấy cũng không thể nào chối bỏ được. Sống mũi của tôi bất giác cay xè. Anh đi về đi. Về cho mẹ con tôi còn nghỉ ngơi. Anh không ngẩng đầu lên, không trả lời tôi, mà chỉ cúi đầu nhìn Bin. Nhìn rất lâu. Một bên mặt anh nghiêng về phía bên trong, nên tôi không nhìn được thái độ của anh khi đó. Một lúc sau Dương mới chịu đứng dậy, nhàn nhạt nói với tôi một câu. Ừ, cô ngủ đi. Sau khi Dương đi khỏi, tôi mới chậm chậm nằm xuống bên cạnh con. Đột nhiên tôi thấy trên tay Bin có những giọt nước đang đọng lại. Tôi ngờ ngờ nhận ra, lẽ nào đó là nước mắt của anh sao? Thế nhưng tôi không dám chắc, trong đầu như đánh vật với những suy nghĩ rối như tơ vò. Đêm hôm đó tôi nằm mãi mà không thể nào ngủ được. Tôi tự hỏi, tại sao có một lần gặp ở siêu thị mà anh lại nghi ngờ Bin là con của anh? Mặc dù khi đó khuôn mặt của con đã bị tôi cố tình giấu giếm che đậy. Lẽ nào anh đã biết từ trước đó? Tôi cười cợt chính bản thân mình. Phải rồi, bố của con trai tôi là một danh nhân tài giỏi, mà dân kinh doanh, đầu óc vốn nhạy bén hơn người thường. Hơn nữa trên đời này, làm gì có sự thật nào mà che giấu mãi mãi được chứ? Chỉ là sớm hay muộn sẽ bị phát hiện ra mà thôi. Lúc này tôi bỗng thấy mình như chơi vơi giữa dòng nước, không biết chảy về hướng nào mới là đúng đây. Sáng sớm Bin dậy, khi đang định ra ngoài mua đồ ăn sáng thì cái Nhung tới. Nhìn thấy nó, tôi kinh ngạc hỏi. Ơ, sao mày lại ở đây? Mày quên hôm nay tao về à? Tao còn đang muốn hỏi tội mày. Sao thằng Bin nó nhập viện, mày lại không bảo với tao? Ờ thì hôm qua tao vội quá, lu bu vài chuyện nên quên mất. Thế mày xuống sân bay lâu chưa? Vừa mới xuống sân bay về đến nhà, mình bảo là Bin nằm viện, tao vội vàng mang thêm cho mày ít đồ. Tao biết thừa tính mày, lúc đấy cuống quýt ý, chắc là chưa chuẩn bị cái gì, đúng không? Cảm ơn mày nhá. Khổ, bay đêm còn không được nghỉ ngơi. Thế Bin thế nào? Lúc gần sáng có sốt, xong bác sĩ đưa thuốc hạ sốt cho uống, bây giờ cũng mát rồi. Thế bác sĩ có nói nó bị làm sao không? Tại sao lại sốt? Sốt virus, chắc là sốt mấy ngày, nên bây giờ phải nằm viện để theo dõi. Mà này, hình như tao vừa nhìn thấy ông Dương ở ngoài cổng đấy. Vậy á? Mà tại sao mày thản nhiên thế? Lẽ nào ông ấy vào đây thăm Bin rồi à? Hôm qua ông ấy chở tao với Bin đến bệnh viện. Ông ấy cũng xét nghiệm ADN với Bin rồi. Cái Nhung nghe tôi nói như vậy, liền tròn xoe mắt kinh ngạc. Ôi vãi, thật hay đùa? Tao nói thật. Thế bây giờ mày tính thế nào? Có đòi tranh giành nuôi con với mày không? Tao cũng chả biết. Mà thôi kệ đi, để cho Bin khỏe rồi tính. Mà này, mày trông Bin giúp tao một lát, tao xuống mua ít đồ nhá. Ừ, mày cứ đi đi. Nói xong vội vàng gật đầu, tôi đi xuống dưới căng tin. Lúc mua đồ xong, tôi trở về đến cầu thang thì nhìn thấy Dương đâm thẳng vào Trung, khiến cho anh ta loạng choạng ngã xuống đất. Tôi định chạy đến quát Dương làm cái gì thì giọng của Dương lớn tiếng vang lên, khiến bàn chân của tôi ngay lập tức khựng lại. Có phải là mày cố tình tiếp cận cô ấy có đúng không? Thì sao? Bây giờ anh nhìn thấy hết tất cả rồi đấy. Anh đừng tưởng cái gì mình cũng tài giỏi, đừng tưởng cái gì cũng là của mình. Tôi đích cần phải tài giỏi hơn anh. Nhưng 2 năm qua, tôi được bên cạnh người anh yêu và con trai của anh, là tôi thắng anh rồi đấy. Dương hai mắt long sòng sọc, túm lấy cổ áo của Trung. Thế rốt cuộc là mày có mục đích gì? Mục đích của tôi á, anh nhìn thấy rõ rồi mà. Tôi nói cho anh biết, tôi chơi nát hàng con nhỏ đó rồi. Từ bé anh không thích dùng chung đồ với tôi có đúng không? Thằng chó, mày dám? Có cái gì mà tôi không dám? Anh là anh của tôi, nhưng tại sao cái gì tốt đẹp cũng đến với anh? Còn tôi, thì như một đứa vô dụng trong mắt của ông ấy. Bởi vì mày vốn dĩ vô dụng, và cả mẹ của mày. Mẹ của tôi á, bà ấy có tội tình gì mà anh lại khiến bà ấy bị đuổi ra khỏi căn nhà? Bởi vì mẹ mày đã thuê người đâm chết tao. Tao chưa giết chết mẹ mày là may mắn cho bà ta lắm rồi. Giọng của Dương hét lên trong sự tức giận, khiến hai mắt của anh đỏ ngầu. Tôi đứng đó nghe không sót một từ nào. Hóa ra Trung là em của Dương. 2 năm trước anh hiểu nhầm tôi với mẹ của Trung. 2 năm sau, anh lại hiểu nhầm tôi và Trung. Hận lại càng thêm hận. Đúng là oan nghiệt. Tôi nhìn anh từ xa. Anh định giơ tay đấm tiếp cái thứ ba vào mặt của Trung. Thì trong giây phút này, anh đã bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của tôi. Anh nhìn tôi rồi từ từ hạ tay xuống. Môi Trung vì cú đấm của Dương khi nãy mà bị chảy máu. Trung lấy tay quệt vết máu, sau đó cười đều. Có cái gì thì anh đánh chết tôi cũng được. Đằng nào thằng này bây giờ sống còn không bằng chết. Dương không trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn về phía tôi. Sắc mặt trắng bệch như không còn giọt máu. Tôi nhìn rất rõ lồng ngực của anh quặn lên mạnh mẽ. Hai tay nắm chặt lại với nhau, giống như đang cố gắng kiềm chế sự tức giận. Nhìn anh như vậy, tôi cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn quặn thắt. Anh lùi về sau một bước, ngẩng đầu nhìn tôi một lần cuối cùng, rồi xoay người bước đi. Khi đó tôi muốn chạy tới, tôi muốn nói với anh rằng chuyện không như Trung nói. Nhưng đến cuối cùng chân tôi cứ chôn chặt một chỗ, lồng ngực thắt lại co rút từng cơn đau đớn, rồi những giọt nước mắt cứ như vậy tuôn rơi, lăn dài trên 2 gò má. Mãi cho đến khi Trung đứng trước mặt tôi, giọng nói của anh ta vang lên mới khiến cho tôi giật mình bừng tỉnh. Mi à, anh... Tôi ngước mắt lên nhìn Trung, không nói không rằng, đưa tay giáng mạnh xuống mặt anh ta một cái. Tôi uất hận vô cùng. Tôi thật không ngờ anh là người khốn nạn như vậy. Mi, em nghe anh nói, chỉ là anh muốn chọc điên thằng Dương mà thôi. Từ trước tới giờ, anh chưa làm gì để khiến cho em và Bin phật lòng vì anh cả. Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ tình cảm của anh. Thế tôi hỏi anh, có phải ngày đầu tiên gặp tôi, anh đã biết tôi là người phụ nữ của Dương, có đúng không? Phải, đúng là ngay từ đầu anh tiếp cận em là có mục đích. Nhưng thời gian trôi qua, tình cảm anh dành cho em là thật. Anh đừng nói tình cảm dành cho tôi nữa. Tôi cảm thấy kinh tởm lắm. Anh nên nhớ, một người như anh cả đời thua Dương và cả mẹ của anh. Những gì bà ta làm, bà ta bị đuổi ra khỏi nhà, đang còn nhẹ nhàng lắm. Lẽ ra anh nên cảm ơn Dương mới đúng. Anh oán hận cái đếch gì? Đúng là mẹ nào con nấy. Khi tôi nói ra câu này, dường như đã chọc đúng chỗ điên của anh ta. Hai mắt anh ta giận dữ nhìn tôi, gằn giọng và quát lớn. Cô thì biết cái đếch gì mà nói. Tôi không biết gì, nhưng ít ra nếu như ai đó giết mẹ của tôi, thì tôi cùng với họ sống chết. Kể cả là tôi chết, thì họ nhất định phải trả giá. Cái giá mà mẹ anh phải trả là quá nhẹ nhàng rồi. Bởi vì cô yêu nó, thì cái đếch gì của nó chả tốt đẹp. Mà còn cô nhìn lại bản thân của mình đi. Cô chuyên cặp kè với đại gia để moi tiền của họ. Ngày xưa cô làm gái bao của nó có đúng không? Tôi nói cho cô biết, cả đời cô làm đĩ, chứ đừng có mơ làm vợ của nó. Thằng Dương nó sắp cưới vợ rồi. Tôi nhìn anh ta, uổng công 2 năm nay tôi cứ tưởng rằng mình may mắn được gặp một người bạn tốt. Vậy mà bây giờ nghe anh ta nói, tôi giận đến run cả người. Chỉ muốn cầm một tô phở trên tay, hất thẳng vào mặt của anh ta cho đỡ tức. Thế nhưng tôi cố gắng dùng một chút lý trí còn sót lại, nói với anh ta. Tôi có từng làm đĩ, nhưng tôi chắc chắn đếch bao giờ đến lượt anh. Nói xong tôi cố gắng nén bực tức đi về phòng bệnh của Bin. Tôi đặt cốc cháo và cặp lồng phở xuống bàn. Tôi nói với Bin. Cháo của Bin đây, còn đây là phở của mày. Nhung này, ra ăn đi cho nóng. Cái Nhung nhìn tôi kinh ngạc. Ừ hay, vừa có một cô y tá mang cháo, cáo hồi đây này, với lại hai bát phở gà. Tao cứ tưởng là mày bận cái gì đấy, nên mày gửi đồ ăn về trước. Tao và Vin vừa mới ăn xong, còn một bát phở gà, đang còn phần mày đấy. Tôi liếc mắt nhìn bát phở gà phía trước. Nếu như đồ ăn bệnh viện mang tới, thì chỉ phục vụ bệnh nhân thôi. Làm gì có chuyện phục vụ hai người nhà của bệnh nhân như thế này? Tôi ngẫm nghĩ một lúc, mãi sau suy đi tính lại, mới thấy cái kiểu làm việc âm thầm. Chắc chắn chỉ có Dương mà thôi. Cái Nhung lên tiếng hỏi tiếp, nhưng mà tôi chỉ ngại nên gật đầu cho xong chuyện. Lúc sau bác sĩ đi vào khám cho Bin, trộm vía mọi thứ bình thường. Nếu như không có gì thay đổi, thì một hai hôm nữa, con của tôi được xuất viện về nhà. Khi bác sĩ đi khuất rồi, tôi quay sang nói với Nhung. Hay là mày cứ về trước đi, ở đây mọi thứ cũng ổn rồi, mình tao chăm Bin cũng được. Mày có mệt lắm không? Tao thấy hai mắt của mày thâm quầng, giống như đêm qua mày bị mất ngủ ấy. Tao khỏe, mày đừng lo, về nhà nghỉ ngơi đi, bài ban đêm mệt lắm. Thế tao về nhá, có cái gì mày phải gọi cho tao đấy. Ừ, tao biết rồi. Đến gần trưa, Bin có sốt thêm một lần nữa, nhưng lần này sốt không còn cao nữa. Bác sĩ gọi tôi sang phòng lấy đơn thuốc và mua thêm. Thế là tôi đành để Bin ở lại phòng một mình. Lúc tôi quay trở về phòng bệnh, vừa mới mở cửa ra, tôi nhìn thấy Dương đang ngồi chơi đồ chơi với Bin. Dù mới gặp Dương thôi, nhưng mà thằng bé rất vui. Gương mặt của con giống anh như đúc. Tự nhiên sống mũi của tôi cay xè. Có lẽ từ trong thâm tâm, đứa trẻ nào cũng cần hơi ấm đầy đủ của cả bố cả mẹ. Vào hôm nay sau hai năm trời không biết bố là gì, thì cuối cùng con cũng có cảm giác được ở bên bố. Tôi không dám nhìn cảnh tượng này lâu hơn. Tôi sợ rằng mình không ngăn được dòng nước mắt. Thế nên tôi lặng lặng lùi về phía sau, nhẹ nhàng khép cửa lại, một mình đi về hành lang ngồi xuống. Tôi cứ ngồi đó không biết bao nhiêu lâu, cho đến khi giọng của Dương vang lên. Cô vào trông con đi. Nói xong anh chẳng thèm dùng nửa con mắt mà nhìn tôi. Tôi gật đầu đứng dậy. Anh vừa đi được ba bước, đột nhiên tôi buột miệng gọi anh. Anh Dương. Tôi ngập ngừng định nói với Dương về chuyện của chúng mà chưa biết mở lời thế nào, thì Dương tuyệt tình nói với tôi. Cô không cần phải nói gì cả, tôi không muốn nghe. Dứt lời anh bước đi tiếp. Tôi đứng đó tha thần nhìn anh cho đến khi khuất dần, rồi hít một hơi thật sâu, quay trở về phòng với Bin. Tôi nhìn con đang chăm chú ngồi chơi lắp ghép. Tôi hỏi con. Ai dạy Bin lắp ngôi nhà này thế? Dạ bố ạ. Bố bảo con gọi bằng bố sao? Dạ vâng. Bin có thích chơi với bố không? Dạ con có. Thế con có thích được bố ở bên con không? Dạ có, con thích lắm mẹ ạ. Tôi cười nhẹ không biết nói gì, ngồi chơi với con một lúc, tự nhiên Bin nói với tôi. Mẹ ơi, bố bảo hôm nào bố đón Bin đi chơi đấy. Nếu như Bin muốn đi chơi, thì bây giờ con phải nghỉ ngơi cho mau khỏe. Sau đó, con sẽ được đi chơi với bố nhá. Dạ vâng. Nói xong thằng bé ngoan ngoãn thu dọn đồ chơi vào một góc và nằm xuống ngủ. Nhìn con ngủ say, nghe tiếng hơi thở của con, ngửi mùi thơm của con, mà nước mắt của tôi bỗng dưng chảy ướt đẫm gối. Có lẽ bây giờ tôi chẳng thể nào ngăn cản được bố con của anh nhận nhau nữa rồi. Nhưng mà càng như thế này, tôi lại càng sợ. Sợ rằng anh mang con đi xa mất. Nỗi buồn cùng niềm vui đan xen, tôi không biết diễn tả tâm trạng của mình thế nào. Buổi chiều hôm ấy Dương không qua chỗ Bin. Lúc chập tối cái Nhung vào viện, mang đồ cho hai mẹ con, rồi sau đó nó lại về luôn. Trộm vía từ chiều đến lúc đi ngủ, Bin không còn sốt nữa. Buổi tối ăn hết một tô cháo, uống một hộp sữa xong, rồi ôm chặt lấy mẹ và ngủ. Có điều trước khi đi ngủ, Bin hỏi tôi một câu khiến cho tôi cứ suy nghĩ mãi. Mẹ Mi ơi, thế tối nay bố Dương không đến à? Ừ, sao thế con? Con nhớ bố. Tự nhiên nghe con nói như vậy, khiến cho tôi phải thao thức mãi. Thằng bé mới được tiếp xúc cùng bố trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vậy mà, lại ngỡ như thân thiết từ lâu. Tôi cứ nằm đó suy nghĩ không biết bao nhiêu lâu, và cuối cùng thiếp đi vào giấc ngủ, lúc nào chẳng hay. Đến lúc tỉnh giấc không biết là mấy giờ, mắt nhắm mắt mở bước chân xuống giường, định bụng đi vệ sinh. Thế nhưng vừa bước được vài bước, tôi bị một bàn tay kéo mạnh, ngã nhoài về phía trước, cả người tôi ập vào một thân hình cao lớn. Còn chưa kịp định hình được đó là ai, thì mùi hương nước hoa quen thuộc, mùi cơ thể đàn ông quen thuộc, xộc thẳng vào mũi của tôi. Tôi ngước mắt nhìn lên, gương mặt của Dương hiện ra trước mặt, thoáng chốc con tim của tôi đập nhanh hơn bình thường. Tôi định đẩy anh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt. Đột nhiên anh cúi xuống, đôi môi có phần lạnh lẽo đặt lên môi của tôi, sau đó hôn thật mạnh. Ánh sáng lờ mờ trong phòng chiếu xuống, tôi bị bất ngờ không kịp phản ứng. Đôi môi nhẹ nhàng day dứt phảng phất hương thơm thoang thoảng, khiến đầu óc của tôi bỗng chốc trở nên mụ mị. Trong giây phút đó, tôi gần như quên mất khoảng cách của chúng tôi hiện tại, giống như không thể nào khống chế cảm xúc này. Tôi cứ đứng ngây người ra đó, cùng anh hòa quyện nụ hôn ngọt ngào, xen lẫn đắng cay. Anh hôn tôi rất sâu, cảm giác như anh chờ đợi nụ hôn này quá lâu rồi, lâu đến mức không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng càn quấy khắp khoang miệng, như muốn hút hết thảy chất ngọt ngào trong đó. Thoáng chốc cả người tôi khẽ run lên, chợt thấy sống mũi bắt đầu cay xè. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Tôi phải từ chối anh thế nào khi mà chính bản thân của tôi lại muốn thời gian ngừng trôi tại chính giây phút này? Trong lúc tôi đang còn giằng xé nội tâm thì bất ngờ Dương dừng lại động tác. Anh đẩy tôi ra, ánh mắt đỏ ngầu, chậm rãi nói: "Xin lỗi, tôi nhầm người." Ba từ "tôi nhầm người" tưởng chừng đơn giản mà tựa như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim không ngừng rỉ máu. Tôi khẽ cười trong lòng, nụ cười đau khổ và chua chát. Hóa ra là anh nhầm người sao? Cũng có thể anh nhầm tôi với một người con gái anh đang yêu. Tôi bất lực gật đầu. "Không sao, tôi cũng vậy. Chúng ta giống nhau." Nói xong tôi bước đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, nhìn gương mặt của mình trong gương, lúc này tôi mới dám thở hắt ra một hơi. Cơ mà tim vẫn đập nhanh thình thịch. Tôi cứ đứng đó, đầu óc tự nhiên tất cả trở nên trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất nụ hôn vừa rồi. Rõ ràng tôi dặn lòng phải buông tay từ hơn 2 năm trước cơ mà. Phải thật dứt khoát cơ mà. Cớ sao tôi lại dễ dàng đổ gục bởi nụ hôn ấy? Là vì tôi thoáng chút yếu lòng, hay là do tôi thực sự khao khát nụ hôn này? Thế nhưng khi nghĩ đến câu nói nhầm người của anh, tôi lập tức chặt đứt mọi tư tưởng. Dù làm nó mới vừa cháy bén không bao lâu, tôi đành phải dập bằng sạch. Sự thật là chúng tôi mãi mãi chỉ là 2 kẻ xa lạ đã từng thuộc về nhau. Tôi xả vòi nước rửa mặt. Sau khi cảm thấy thân của mình tỉnh táo, tôi mới quay trở về và nằm xuống giường với con. Lúc này Dương không thấy đâu cả, chắc là anh đã đi về. Tự dưng nhìn xung quanh căn phòng, đâu đó còn thoang thoảng hương thơm của anh, tôi có chút hụt hẫng trong lòng. Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại có cảm giác này chứ? Sáng sớm hôm sau Bin được tái khám. Sau khi thấy tình hình con ổn định, tôi chủ động xin cho con xuất viện về nhà. Bác sĩ cũng đồng ý, bởi vì sợ ở lại bệnh viện có thể lây chéo các bệnh khác. Tôi đang sắp đồ thì Dương từ ngoài bước vào nói với tôi: "Tôi làm xong thủ tục ra viện rồi đấy." Bin nhìn thấy, hai mắt lập tức sáng rực, sung sướng reo lên: "Bố, bố ơi!" "Bin đi à? Bố đón Bin về nhà, Bin có chịu không?" "Dạ con có." Tôi vốn muốn tự mình bắt xe, không muốn làm phiền đến anh, nhưng vì thấy Bin háo hức, lại không nỡ từ chối. Trên đường về tôi và anh không nói với nhau câu gì, tôi ngồi lặng yên ôm chặt lấy con. Không khí trong xe luôn rơi vào trạng thái trầm mặc, chỉ trừ khi Bin cất giọng hát thì mọi thứ mới sôi nổi. Chiếc xe dừng trước cổng chung cư, Bin thấy bố còn chưa xuống xe, Nó liền bảo với Dương. Bố ơi, bố bế Bin đi ạ. Tôi vội vàng gượng cười nói với con. Bố đang bận con ạ. Mẹ con mình lên nhà trước, để cho bố con đi kiếm tiền mua sữa cho Bin nhá. Dạ vâng. Một tay bế con, một tay xách đồ. Chắc Dương thấy ngứa mắt quá nên anh chủ động xuống xe xách đồ giúp lên. Tôi lý nhí nói với Dương. Cảm ơn anh. Tôi sợ cô làm ngã con của tôi, chứ chả có ý gì đâu. Tôi biết. Mà còn chuyện căn nhà này, tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh sớm nhất có thể. Dương không trả lời. Sau đó tôi đặt Bin xuống cho con chạy vào trong nhà, rồi xách đồ đi vào bên trong. Cái Nhung thấy mẹ con tôi về liền ngạc nhiên và bảo. Ơ, sao mày không gọi tao? Bố Bin đưa về. Úi giời, hôm nay xưng hô bố Bin cơ đấy. Thế gương vỡ lại lành à? Làm gì có chuyện đấy. Mà có thì chỉ xảy ra trong mơ thôi. Cứ như vậy một tuần trôi qua, Bin cũng đi học lại. Buổi chiều hôm ấy tôi đến đón con thì cô giáo nói rằng Bin đã được bố đón. Tôi nghĩ đó là Dương. Tâm can bắt đầu hoảng loạn bởi vì tôi sợ những suy nghĩ của tôi sẽ trở thành hiện thực. Vừa định rút điện thoại gọi cho anh thì tôi chợt nhận ra rằng hơn 2 năm rồi chúng tôi không liên lạc cho nhau. Thế rồi một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cho tôi giật mình. Xin chào, cô là mẹ của bé Bin, con trai của chồng tôi, Phạm Hà My, có đúng không? Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng, tóc màu nâu. Từ trên xuống dưới cô ấy diện một cây đồ hiệu, nom rất sang trọng. Nếu tôi đoán không nhầm, là vợ sắp cưới của Dương, cũng là người con gái mà anh hôn nhầm thành tôi sao? Lúc tôi còn đang thất thần suy nghĩ thì cô ấy lên tiếng. Em mời chị ra quán cà phê đằng kia, nói chuyện một chút có được không? Tôi nhìn cô ấy, vừa định bụng từ chối thì cô ấy nói luôn. Chị yên tâm đi, bé Bin đang chơi với bố, lát anh Dương đưa thằng bé về. Tôi suy nghĩ vài giây sau đó gật đầu đồng ý. Cô ấy mời tôi đến quán cà phê gần đó, lịch sự gọi cho tôi một ly nước cam, rồi nói với tôi. Em xin tự giới thiệu một chút. Em tên là Thiên Kim, vợ sắp cưới của anh Dương. Vậy còn Lê thì sao? Tôi tưởng Dương và Lê là một đôi chứ. Dạ không, chị Lê bị vô sinh, không thể có con. Làm sao mà đủ tư cách để cưới anh Dương ạ? Với lại anh Dương ghét chị Lê ra mặt, làm gì có chuyện hai người đó một đôi. Vậy ngày hôm nay cô gặp tôi có gì để nói với tôi chứ? Thực ra em cũng định cùng anh Dương gặp chị mấy lần, nhưng vì bận nên toàn để anh ấy đến gặp chị một mình. Hôm nay em hẹn gặp chị thế này, chắc là không phiền chị chứ? Phiền sao? Tất nhiên là phiền rồi. Suy nghĩ như vậy, nhưng theo phép lịch sự, tôi phải gật đầu và nói không phiền. Dạ, thế thì tốt. Em cũng nghe anh Dương nói về chuyện của bé Bin. Bé ốm, khỏi chưa chị? Cảm ơn cô quan tâm. Con trai tôi khỏe rồi. Thực ra anh Dương bảo anh ấy không muốn liên quan gì đến chị đâu. Nhưng mà không ngờ bé Bin lại xuất hiện, nên buộc anh ấy phải tới gặp chị. Tôi không hiểu khi nghe những lời nói này, trái tim mình chính xác có cảm giác gì. Chỉ biết cổ họng chỉ toàn mùi vị đắng chát. Đáy lòng của tôi vừa đau vừa nhức, giống như trong tim có hàng ngàn cây kim âm ỉ đang cắm trong đó. Khó chịu lắm, và không biết phải làm thế nào. Cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu, trực tiếp nhìn thẳng vào mặt của cô ấy. Vậy cô gặp tôi hôm nay có chuyện gì muốn nói? Cô cứ nói thẳng vấn đề, đỡ mất thời gian của hai bên. Vậy thì em nói luôn nhé. Chuyện của bé Bin ấy, em không biết là chị vô tình hay cố ý, nhưng mà bây giờ cũng lỡ xảy ra rồi. Em là vợ sắp cưới của anh Dương. Em mong chị chấp nhận để Bin về với vợ chồng em. Tuy em không phải là người sinh ra thằng bé, nhưng mà em hứa với chị, em yêu thương thằng bé vô điều kiện. Mà chị biết rồi đấy, chắc chắn thằng bé ở bên tụi em, điều kiện vật chất... Nghe cô ta nói đến đây, tôi gần như nổi điên, tôi vội vàng chặn ngang. Cô đừng nói điều kiện vật chất gì đây với tôi. Bin là con của tôi, chả liên quan gì đến các người. Các người làm gì có quyền mà nói lời này với tôi. Tôi không cần biết cô là ai, quan hệ gì với Dương cả. Nhưng mà cô không đủ tư cách đề nghị tôi từ bỏ con của mình. Em không bảo chị từ bỏ con của mình. Nhưng mà nếu Bin ấy được bọn em nuôi nấng, tương lai thằng bé rộng mở hơn, thế chả nhẽ chị không muốn tốt cho con mình sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Ngày Tình Nhân, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 10 của câu chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Còn đối với bản thân của Tâm An thì cảm thấy anh chàng Tiên Dương này thực sự là khó hiểu. Một người đàn ông nhá, chân đội trời, đầu đội trời, chân đạp đất nhá, vậy mà lại nghe theo lời của bố mình và làm những người phụ nữ xung quanh mình đau khổ như thế. Hết Lê rồi bây giờ lại đến một cô gái khác. Vậy thì cô gái tên Mi là ai trong cuộc đời của anh chàng này? Và sau khi mà nhận lại đứa con của mình lại không dứt khoát với những người phụ nữ khác. Chuyện gì đang xảy ra đối với Mi thế này? Đau khổ còn chưa chấm dứt với cô hay sao? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 11 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.